chuyện của cha chỉ sẽ nghĩ biện pháp, em đi về trước đi. Bạch Tuyết không muốn gặp lại cô ta, ngồi xe khá lâu, cô cũng hơi mệt, hơn nữa bị Lãnh Gia hành hạ cả đêm, thực sự cô rất muốn nghỉ ngơi một chút. Đừng tưởng rằng chỉ có Lãnh Gia làm chỗ dựa vững chắc liền ra vẻ, cha có phải cha chị hay không? Đồ không có lương tâm. Bạch Lan không phục quát. Không lương tâm? Nếu tôi quả thật không có lương tâm sẽ biến thành như vậy sao? CH là cha tôi, thế nhưng tôi thà không có người cha như vậy, nếu như không phải bởi vì cha, tôi lại ở chỗ này. Tôi lại có nhà không thể trở về. Bạch Tuyết xót xa trong lòng nói. Những đứa trẻ khác ở tuổi này đều ở trước mặt cha mẹ làm nũng, thế nhưng cô lại sớm biến thành phụ nữ. Chỉ thay đổi. Bạch Lan không ngờ Bạch Tuyết sẽ trả miếng. Cho dù ai đã trải qua chuyện như tôi cũng sẽ thay đổi. Cha tôi sẽ lo, em đi đi. Bạch Tuyết rời khỏi. Bạch Lan còn muốn ngăn cản Bạch Tuyết rời đi, đưa tay bắt lấy tay Bạch Tuyết. Ai ngờ. A, Bạch Lan hét to một tiếng. Ngã ngồi dưới đất. Bạch Tuyết hiếu kỳ quay đầu lại, nhìn Bạch Lan ngồi dưới đất. Bạch Lan thống khổ nắm cánh tay vừa nắm Bạch Tuyết. Vì sao trên người Bạch Tuyết giống như có gai? Cô bị đâm một cái, rất đau. Hừ, người phụ nữ xấu xa, muốn bắt nạt mẹ. Sói con số 3 không vui nói. Vừa tới rồi trong lòng Lãnh Dạ rất vui vẻ, không hổ là con hắn. Nhìn thấy Lãnh Dạ đi tới, Bạch Lan ngoan ngoãn im lặng. Người đàn ông này lợi hại cô cũng đã biết, mặc dù cô ta không cam lòng thua bởi Bạch Tuyết, thế nhưng, bây giờ còn không phải lúc thể hiện, chỉ đành tạm thời nhịn xuống. Bạch Tuyết trở lại biệt thự, trong lòng rất buồn phiền, có người nhà như vậy thực sự là đau buồn, không có quan tâm, chỉ có chỉ trích và hãm hại. Thế nhưng, cha, Bạch Tuyết nhìn về phía Lãnh Dạ, người này có thể giúp cô cứu cha ra không? Kỳ thực. Sau khi Lãnh Dạ biết Bạch Tuyết rời đi, đã điện thoại báo cho đồn cảnh sát, chỉ qua một tuần sẽ kết thúc vụ án của Bạch Hàn. Đương nhiên Bạch Hàn không có chuyện gì, chủ yếu nguyên nhân là vì Bạch Tuyết, nếu không Bạch Hàn phải chấp nhận hình sự. Chuyện của cha anh cũng không thể giúp một tay sao? Bạch Tuyết khó xử hỏi, mặc kệ thế nào, đều là cha cô. Cho cô sinh mệnh, cô không thể vong ân phụ nghĩa. Chuyện của cha em không cần lo. Lãnh Dạ nói xong đi vào thư phòng. Bạch Tuyết cho rằng Lãnh Dạ cũng phiền phức. Mỗi lần đều có chuyện khiến anh phiền phức. Kỳ thực Lãnh Dạ phải đi tự hỏi chuyện của bọn nhỏ. Đến bây giờ hắn cũng không có cách nào nhìn thấy bọn nhỏ trong bụng Bạch Tuyết. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp phá giải võng phòng hộ kia. Nhìn xem rốt cuộc bọn nhỏ là dạng gì. Chờ mấy tháng là có thể nhìn thấy bộ dáng bọn nhỏ. Nhưng hắn hy vọng muốn xem bọn nhỏ giống mẹ chúng hay là giống tổ tiên hắn. Bạch Tuyết vì chuyện của cha sốt ruột. Xem ra Lãnh Gia không giúp. Đúng rồi, cô có thể đi tìm Khang Cốc. Cha Khang Cốc là luật sư khá giỏi. Lãnh Gia, em muốn đi ra ngoài một chút. Đã lâu không có đến trường học. Ta muốn đi tìm Giai Giai hỏi tình hình học tập một chút. Buổi tối trở về ôn tập. Bạch Tuyết đứng ở cửa thư phòng Lãnh Gia hỏi. Lãnh Dạ lạnh lùng trả lời một câu, Bạch Tuyết cười cười rời đi. Bạch Tuyết đi tới nhà Khang Giai, cha mẹ Khang Giai cũng không ở nhà, chỉ có Khang Giai và anh của cô ở nhà. Khang Giai đương nhiên biết tâm ý anh mình. Tuyết Nhi, cậu rất lâu rồi chưa có tới tìm mình đi lấy nước trái cây cho cậu chờ chút. Khang Giai đi ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn lại Bạch Tuyết và Khang Cốc. Em có phải có việc tìm anh hay không? Khang Cốc hỏi, bởi vì nếu như Bạch Tuyết không có chuyện gì sẽ không chủ động đến nhà hắn, từ nhỏ đều như vậy, chỉ cần có tâm sự sẽ đến nhà hắn kể khổ. Khang Cốc rất hiểu Bạch Tuyết, là em có chuyện tìm anh, không phải vì chuyện cha em chứ. Khang Cốc nói trúng tim đen hỏi, Bạch Tuyết giật mình nhìn Khang Cốc, sao anh có thể biết? Tuyết Nhi, chỉ cần một ánh mắt anh liền biết em nghĩ gì. Từ nhỏ đến lớn anh vẫn coi chừng em, không ai so với anh hiểu em, thế nhưng, em hiểu về anh bao nhiêu? Khang Cốc hiển nhiên có chút thất vọng. Bạch Tuyết xin lỗi nói, Tuyết Nhi, chuyện của cha em không cần lo. Nếu như không phải bởi vì người cha không có trách nhiệm, thì hiện tại em làm sao trở thành bộ dạng này, hẳn là phải ở trong trường học đọc sách, mà không phải. Khang Cốc tức giận nói, nghĩ đến Bạch Tuyết đã thuộc về Lãnh Dạ, Khang Cốc liền không vui. Thế nhưng, cuối cùng ông vẫn là cha em, coi như em báo đáp công ơn nuôi dưỡng của ông đi. Bạch Tuyết bất đắc dĩ trả lời, đều là ông ta làm hại em, hiện tại ông ta gặp phải báo ứng, hạnh phúc cả đời em đều bị ông ta làm hỏng, cảnh sát nên sớm bắt ông ta cứu cha ra, sau này em sẽ không thiếu ông nữa. Bạch Tuyết khó chịu nói, cô khi nào hy vọng mình có loại cha này, thế nhưng Bạch Hàn lại là cha cô, đây là sự thực. Được rồi, anh giúp em, thế nhưng em phải cùng tôi đi gặp một người, người này có thể giúp em. Khang Cốc nói, Bạch Tuyết đáp ứng, Khang Cốc sẽ không hại cô. Cô biết, từ nhỏ bị đánh đều là Khang Cốc bảo vệ cô. Anh họ anh làm ở sở cảnh sát, chuyện cha em lần này kinh động rất lớn, là rất nhiều chuyện, anh nghĩ anh ấy có thể giúp em. Khang Cốc nói, vâng, cảm ơn anh Khang Cốc. Bạch Tuyết lễ phép nói, nói cảm ơn với anh làm gì? Anh là vì em mới làm như vậy, vốn anh họ đêm nay mời anh qua đấy. Hôm nay anh ấy ở nhà mở một buổi vụ hội, để anh đi cho vui. Anh còn không muốn đi, không bằng em đi cùng với anh, đến lúc đó tìm cơ hội cùng anh ấy nói có được không? Khang Cốc vốn không muốn đi, nhìn thấy Bạch Tuyết đột nhiên cảm giác được đó là một chuyện tốt, có Bạch Tuyết đi cùng anh sẽ đi. Thế nhưng, em không khiêu vũ. Bạch Tuyết giật mình nói, không có việc gì, chúng ta không khiêu vũ, chúng ta chỉ qua vui đùa một chút, mọi chuyện nói hảo, sau đó sẽ trở về có được không? Khang Cốc kỳ thực cũng không thích nơi này, quá giả tạo, mỗi người đều a dua nịnh hót, không có chân thực. Được rồi, nói xong chuyện, chúng ta sẽ trở về. Đi, anh mang em ra ngoài một chút. Khang Cốc kéo Bạch Tuyết đi ra ngoài. Bạch Tuyết hỏi, công chúa của tôi, em cũng không thể mặc quần sóc đi tham gia vũ hội được. Tối thiểu phải mặc váy đầm. Khang Cốc cười cười, Bạch Tuyết nhìn lại quần áo trên người mình. Thật đúng là, thế nhưng, chúng ta đi đâu tìm váy? Bạch Tuyết hiếu kỳ hỏi, anh dẫn em đi, em sẽ biết. Khang Cốc mang theo Bạch Tuyết đi tới cửa hàng quần áo, đây là cửa hàng của bạn bè. Hi, A Hồng, giúp mình đem vị tiểu thư xinh đẹp này trang điểm càng xinh đẹp càng tốt, cảm ơn. Khang Cốc cười nói, Bạch Tuyết bị A Hồng kéo vào, cô cho rằng chỉ là đi là thử quần áo. Không ngờ sau khi đi vào cũng không do cô quyết định, đem cô từ đầu đến chân giằng co một hồi. Bạch Tuyết ngăn lại mấy lần, đều phí công. Cuối cùng, chỉ có một bộ dạng cho người ta làm thịt, đồng ý cho họ giày vò. 3 giờ sau, rốt cuộc Bạch Tuyết được giải thoát, nhìn mình trong gương. Thật lâu cô mới hồi thần, trong gương chính là mình sao? Cái người đạp đó là cô sao? Cô thấp thỏm bị A Hồng kéo ra ngoài. Xấu hổ cúi đầu, cô chưa bao giờ như thế, càng không có hóa trang, mặc dù cô yêu cầu A Hồng không nên làm quá, thế nhưng vẫn làm cho cô rạng rỡ không ít. Lúc này, cô giống như tiên tử mê người, nhịn không được bị cô hấp dẫn. Khang Cốc cũng thay trang phục, trước đây hắn theo cha mình tham gia một ít trường hợp này, cho nên lễ phục, đương nhiên là phải mặc. Chỉ là hắn chưa từng thấy Bạch Tuyết mặc như vậy. Vốn anh đối với Bạch Tuyết si mê, lúc này, cuộc sống tự cho là hữu tình, hận này không quan phong cùng nguyệt. Lúc này, trong mắt Khang Cốc chỉ có Bạch Tuyết, cái gì cũng nhìn không thấy, tim của hắn, người của anh đều vì Bạch Tuyết mà sống, vì Bạch Tuyết sôi trào, vì Bạch Tuyết dâng trào. Khang Cốc, Khang Cốc, Bạch Tuyết đi về phía trước, ở trước mặt Khang Cốc xua tay. Khang Cốc, có phải rất khó nhìn hay không, em muốn mặc. Bạch Tuyết nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của Khang Cốc, biểu tình phát ngốc. Kỳ thực, Khang Cốc là nhìn đến mê ly, trong mắt không có mọi vật, chỉ có điểm sáng trước mắt. Coi được, thật là đẹp mắt. Khang Cốc phục hồi tinh thần lại, hì hì cười cười nói. Nhìn xem đã biến thân, đang nhìn Bạch Tuyết, A Hồng 8 phần là cố ý. Chẳng qua trang phục của hắn và Bạch Tuyết là phối hợp cùng nhau, Bạch Tuyết cũng không có chú ý điểm này. Thế nhưng Khang Cốc phát hiện, trong lòng vui vẻ không thôi.

như vậy rất không lễ độ. Mọi người nói có đúng hay không a? Người nói chuyện là một cảnh tư, trong lòng vẫn không phục Khang Nghị, thế nhưng hắn cũng có bối cảnh lớn, cho nên mặc dù xuống ngựa, cũng không sợ cảnh sát mới nhậm chức. Khang Nghị, hắn ta nói như vậy là cố ý, hắn biết Khang Nghị không biết khiêu vũ, hơn nữa không có bạn gái, cố ý cười nhạo anh ta ăn chay, ý là bên người không có phụ nữ. Khang Nghị hơi sững sờ, hôm nay hắn không tính sẽ nhảy, cũng không có muốn khiêu vũ, cho nên cũng không có tìm bạn nhảy, người tới đều mang một bạn nhảy, không có người nào thừa. Hóa ra cảnh tư của chúng ta không có cô gái nào nguyện ý nhảy cùng. Hắn ta không khuất phục, trong mắt Khang Nghị bắn ra lạnh lùng, người này thường xuyên cùng hắn đối nghịch. Khang Nghị vẫn biết người này là con trai của ân sư, cho nên vẫn nhường nhịn. Hôm nay cậu ta thật sự là quá phận, thầm nghĩ, đã cậu ta đã không cho mình đường lui, vậy dứt khoát sẽ không cho cậu ta đường đi. Khang Nghị đi xuống đài, hắn là chuẩn bị giáo huấn kẻ không biết trời cao đất dày này. Năm đó bằng vào cha mình cậu ta có lợi ngồi lên vị trí cảnh tư, về sau vẫn không có công, bị cách chức. Hiện tại do hắn tiếp nhận chức cảnh tư, không ngờ từ đó cậu ta bắt đầu oán hận Khang Nghị, nơi chốn khó xử. Khang Nghị hôm nay không muốn nhịn nữa, hắn muốn thay ân sư giáo huấn tên khốn này. Thế nhưng, ngay khi Khang Nghị đi xuống đài, Bạch Tuyết chậm rãi đi tới chỗ hắn. Cô nhợt nhạt cười, mỉm cười của cô chân thành, hơi nâng chân mày, phối hợp với đôi mắt hút hồn, tỏa ra sự phong tình khiến người kinh ngạc. Trong nháy mắt, tâm Khang Nghị lại động, tâm hắn đã vì Bạch Tuyết mà động hai lần, trái tim đáng chết, động không phải lúc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, kinh diễm toàn trường. Khang Nghị xuất thần nhìn Bạch Tuyết. Bạch Tuyết là cô gái mà em hắn thích, tại sao hắn có thể? Hơi nhìn về phía Khang Cốc, Khang Cốc cho hắn một ánh mắt yên tâm. Thật ra thì, mới vừa rồi người đàn ông kia làm khó anh họ hắn, hắn cũng rất tức giận. Cũng may Bạch Tuyết tiến lên, hắn hiểu Bạch Tuyết muốn giúp anh họ mình giải vây. Làm sao hắn lại tức giận? Trong lòng Khang Nghị an tâm chút ít, hắn không muốn tổn thương em họ, mà Bạch Tuyết đi tới chỗ hắn, hắn đã đoán được ý gì. Vì vậy, không đi tới chỗ con trai của ân sư, mà phong độ tiến lên đón Bạch Tuyết. Chẳng biết rằng cử chỉ hai người đã mạnh mẽ đâm tới lãnh dạ. Khuôn mặt tuấn mỹ kia làm cho người ta thần hồn điên đảo, con ngươi híp lại, đáy mắt lạnh như băng. Chỉ cần một cái liếc liền làm cho người ta không nhịn được dùng mình. Sống mũi cao hiện lên cá tính, đôi môi mỏng môi mím lại thành một đường thẳng, nhiệt độ chung quanh hắn trực tiếp giảm xuống. Tây phục sang trọng trên người hắn, đem thân hình rắn chắc bao quanh, càng nổi bật là khí chất cao quý. Vậy mà trên người hắn tản mát ra hơi thở nguy hiểm lại làm người ta cảm thấy hắn như giá thú vận sức chờ phát động, tràn đầy lực lượng dũng mãnh. Hắn ở trên thương trường khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Lúc này, một tay lãnh dạ đút túi, tư thế yêu nhã giống như là vương tử cao cao tại thượng, tràn đầy quý khí. Mặc dù hắn nổi giận, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ hành động. Lông mày lãnh dạ thoáng nhăm một cái, chẳng qua là một cái như vậy, làm cho người ta cũng không có phát hiện. Lãnh dạ không thể tới đoạt lấy Bạch Tuyết. Bạch Tuyết còn là học sinh, hắn không thể đi tới như vậy. Sẽ hủy hoại cô. Nhịn một chút thôi. Lãnh dạ vì Bạch Tuyết lần lượt nhẫn nại. Bạch Tuyết ngọt ngào kêu một tiếng Khang Nghị, vóc người duyên dáng, giơ tay, nhấc chân, nhàn nhạt yêu nhã kia dĩ nhiên không cần nói cũng biết, nét mặt biểu lộ nụ cười ngọt ngào, còn có tia sáng nhàn nhạt lưu chuyển trong đôi mắt, nhìn vào Khang Nghị dĩ nhiên làm cho lòng người dao động, làm cho không người nào có thể kháng cự. Khang Nghị nhìn Bạch Tuyết khoan thai đi tới, hắn gần như bị cô đánh điện, trong nháy mắt vạn vật cũng trở nên rất kỳ diệu. Khang Cốc nhìn Bạch Tuyết yêu nhã tự nhiên, thầm khen một tiếng, cô thật là hoa tiên tử giữa khóm hoa, làm cho mắt người ta sáng lên. Cô thay đổi, trở nên còn mùi vị. Lãnh dạ nhìn Bạch Tuyết mặc lễ phục bó sát màu trắng, cô giống như một mỹ nhân ngư, gợi lên hứng thú. Vòng eo mảnh khảnh lại thêm cái mông vểnh lên, trang phục hôm nay rất thích hợp với cô. Cô nhóc đáng chết, lại dám mặc như vậy. Vóc người cũng bị tên khác nhìn. Em đã đến rồi. Khang Nghị ở trước mặt em họ, lo lắng cảm nhận của em họ, cho nên không gọi tên gì đối với Bạch Tuyết. Tới được một lát, Bạch Tuyết đưa tay nhỏ bé ra, mặc cho Khang Nghị dắt. Sau đó cô chân thành nhìn về phía người đàn ông mới vừa rồi ra vẻ kia. Người này muốn Khang Nghị bị bêu xấu. Vị tiên sinh này, tôi chính là bạn nhảy của anh ấy. Bạch Tuyết ung dung nói, trong giọng nói có mùi vị lạnh lùng. Ngây ngô ở cùng Lãnh Dạ đã lâu, nhìn theo cũng sẽ lạnh lùng. Đúng vậy, lúc này Bạch Tuyết có chút lạnh lùng, giống như mùa đông lạnh lẽo. Con trai ân sư Khang Nghị nhìn Bạch Tuyết, cô gái này rất đẹp, chẳng qua tuổi cô nhìn qua không lớn, cô giống như là một vật sáng, làm cho người ta nhìn thấy cảnh đẹp ý vui. Chỉ thấy cặp mắt người đàn ông híp lại, cố làm tự nhiên cười cười. Không nghĩ tới Khang Nghị lại tìm được bạn nhảy mê người như vậy, thật làm cho người ta hâm mộ. Người đàn ông này cũng là một trong số những người vừa rồi ngưỡng mộ Bạch Tuyết. Hiện tại hắn chịu thua, không nghĩ tới cô gái xinh đẹp này là bạn nhảy của kẻ không đội trời chung. Vốn muốn cho Khang Nghị mất mặt một chút, xem chừng không được. Cảm ơn khích lệ. Bạch Tuyết lễ phép trả lời. Ta nghĩ vị tiểu thư xinh đẹp này bộ dạng xinh đẹp như vậy, nói vậy nhất định nhảy cũng rất đẹp có đúng hay không? Không bằng biểu diễn cho mọi người một cái như thế nào? Người đàn ông chợt nghĩ làm thế để chỉnh Khang Nghị. Bạch Tuyết cùng Khang Nghị đồng thời cả kinh, chẳng qua ngay sau đó lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Dĩ nhiên có thể. Bạch Tuyết thanh thúy đáp ứng, Khang Cốc ở một bên gấp gáp. Bạch Tuyết căn bản cũng không biết khiêu vũ, làm sao cô lại đáp ứng. Thật ra thì, không chỉ Khang Cốc gấp gáp, Bạch Tuyết cũng thật tò mò. Làm sao cô lại nói là có thể, căn bản cô cũng không biết khiêu vũ, nhưng mới vừa rồi miệng mình không khống chế. Bạch Tuyết mỉm cười nhìn Khang Nghị, Khang Nghị mang theo Bạch Tuyết đi tới một bên. Các phu nhân, các tiên sinh, hôm nay nhân vật chính là Lãnh Tổng, có phải trước hết nên mời Lãnh Tổng vì mọi người nhảy một bản hay không? Khang Nghị biết Lãnh Dạ biết khiêu vũ, nói như vậy sẽ không làm khó, mà quan hệ của bọn họ cũng không tệ lắm. Tốt, tốt, hoan nghênh Lãnh Tổng. Trong đại sảnh nháy mắt vang lên tiếng vỗ tay, Lãnh Dạ tụ lại ánh sáng, trong mắt bắn về phía Bạch Tuyết. Nếu vị tiểu thư này đáp ứng vị tiên sinh kia nhảy một bản, không bằng tôi cùng Khang Nghị tiên sinh trao đổi bạn nhảy như thế nào? Để Lãnh Dạ thay Khang Nghị tiên sinh thỏa mãn con mắt mọi người như thế nào? Lãnh Dạ nhìn về phía Khang Nghị, Khang Nghị cho là Lãnh Dạ đang giúp mình giải vây. Thật ra thì, Lãnh Dạ làm sao dễ dàng tha thứ để người đàn ông khác sờ eo thon của Bạch Tuyết. Cô nhóc kia, thân thể kia là của hắn, chỉ có hắn mới có thể sờ. Khang Nghị nhìn về phía Bạch Tuyết, ý là hỏi Bạch Tuyết. Bạch Tuyết bị tia sáng chiếu qua, cô bình tĩnh khẽ mỉm cười. Thật ra thì, trong lòng bàn tay khẩn trương đổ mồ hôi, cô biết Lãnh Dạ nhất định tức giận. Cô rõ ràng nói cho anh biết ra ngoài tìm Khang Gia ai, kết quả bị anh bắt gặp cô cùng Khang Cốc tới tham gia vũ hội. Người này a, thật là không thể nói láo, quá dễ dàng bị phát hiện. Rất vinh hạnh. Bạch Tuyết nhỏ nhẹ đáp, chỉ thấy Lãnh Dạ chân thành đi tới chỗ Bạch Tuyết, trong mắt đen vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Tuyết, không chớp mắt. Cô nhóc này càng mê người, chung quanh tối đen một mảng. Duy chỉ có cô lại kiều diễm như thế.